Nhật ký mang tên anh, chương 50, góc truyện audio.com. Thứ em cần nè, Ngọc Hùng đến nhà đưa cho Phương Mi một bao bì màu vàng. Phương Mi vội đưa tay ra cầm lấy bao bì từ tay Ngọc Hùng và hỏi giọng vui mừng. Mới 2 ngày đã có rồi sao? Nhanh thế, Ngọc Hùng cố cười nói vui vẻ. Anh mà, sao không nhanh được? Phương Mi chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của người đang trước mặt mình như thường ngày. Cô vội vàng mở bao bì ra xem, bên trong là một xấp giấy giấy ghi đủ thông tin của gia đình Hoàng Minh. Ngọc Hùng nhìn Phương Mi đang tâm chú đọc kỹ từng chữ về Hoàng Minh thì tự nhiên anh ta cảm thấy nhói tim một cách kỳ lạ. Phương Mi vừa đọc vừa nói, thì ra cha anh Minh không có việc làm nên mới thành ra như thế. Ngọc Hùng nhẹ gật đầu, chính xác, ông ta thấy mình vô dụng nên uống rượu suốt ngày. Rồi anh ta lấy từ túi ra một tấm danh thiếp đưa cho Phương Mi và nói tiếp. Chỉ cần cho ông ta một việc làm ổn định thì ông ta sẽ không làm khổ Hoàng Minh nữa đâu. Nhà hàng này đang cần quản lý. Em cứ đưa tấm danh thiếp này cho Hoàng Minh đi. Phương Mi cầm danh thiếp và im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Em muốn chính tay mình đưa cho bác ấy. Cái gì? Ngọc Hùng khẽ giật mình. Phương Mi vừa bỏ xấp giấy trở lại vào bao bì vừa nói. Giờ em đến nhà anh Minh gặp riêng hai bác, vì theo em được biết thì giờ này anh Minh đã đi làm thêm rồi. Ngọc Hùng nhìn và hỏi, bộ em không muốn cho Minh biết em đã giúp đỡ cậu ấy sao? Phương Mi nhẹ gật đầu, em không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy đâu. Cô không muốn làm tổn thương Hoàng Minh nhưng lại đang vô tình làm tổn thương một ai kia mà chẳng hay biết. Ngọc Hùng cười đắc dĩ và nói khẽ. Minh, cậu ấy thật có phúc. Thôi để anh đưa em đến đó. Phương Mi thoáng ngạc nhiên. Thế có làm phiền anh quá không? Ngọc Hùng với tay mở cửa xe hơi và lắc đầu. Để một mình em đi anh không yên tâm đâu. Lên xe đi. Phương Mi do dự một chút nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để Ngọc Hùng chở mình đi. Sau 2 tiếng đồng hồ thì chiếc xe của Ngọc Hùng đã dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Ngọc Hùng nhìn ra ngoài và nói, địa chỉ đúng là ở đây rồi. Phương Mi nhẹ gật đầu và mở cửa bước xuống. Cô vừa bước đi vừa nhìn xung quanh và cô tự hỏi rằng, đây là nơi Hoàng Minh đã sống ư? Ngôi nhà mà chỉ được một nửa gốc của căn phòng cô là chỗ gia đình anh ở sao? Thế không phải cực khổ cho anh quá sao? Cô thật không tưởng tượng nổi làm sao 4 người có thể ở trong ngôi nhà nhỏ bé như thế. Lúc này có một người phụ nữ từ trong bước ra. Đó là mẹ của Hoàng Minh, bà Vũ. Vừa nhìn thấy Phương Mi và Ngọc Hùng đang đứng trước cửa nhà mình thì bà Vũ thoáng ngạc nhiên và buột miệng hỏi. Sao cô cậu lại ở đây? Phương Mi nhẹ cúi đầu. Chào bác ạ, bà Vũ hoảng hốt cúi đầu chào lại Phương Mi và hỏi. Cô cậu đến đây chẳng hay có việc gì ạ, Ngọc Hùng lúc này bước tới hỏi. Bác có thể cho tụi con vào nhà, được không ạ, bà Vũ bối rối gật đầu. Dạ, mời cô cậu vào nhà ạ, rồi cả 3 người bước vào trong cùng lúc. Vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Vũ đang cầm chai rượu uống. Dạ con chào bác trai. Phương Mi lễ phép lên tiếng chào hỏi, nhưng đáp lại sự lễ phép ấy là những lời không đàng hoàng. Cô là con nhỏ nào? Nhìn cũng xinh lắm đấy. Nào, lại đây, ông Vũ vừa bước tới vừa nói. Ngọc Hùng nhanh bước tới chặn ông Vũ liền và nhỏ nhẹ nói. Xin bác hãy nói chuyện đàng hoàng chút, ông Vũ vốn dĩ đã rất say rồi. Ông xô cánh tay Ngọc Hùng đang chặn mình ra và hung dữ hỏi. Mày là thằng nhóc nào? Sao dám múa tay múa chân với tao hả? Nói thật là nếu không nể mặt Hoàng Minh đã bất chấp tất cả bảo vệ nó thì Ngọc Hùng đã đưa chân đá vào bụng ông Vũ ngay khi ổng nói những lời không đàng hoàng ấy với Phương Mi rồi và cũng không cần cố ăn nói nhỏ nhẹ với loại người như thế. Lúc này bà Vũ vội chạy tới kéo ông chồng đáng ghét của mình ngồi xuống ghế cây cũ và nói. Cô cậu ấy là người quen với ông bà chủ Kim đấy. Đừng vô lễ với họ. Rồi bà quay sang qua nhìn Phương Mi với Ngọc Hùng và lo sợ nói. Xin lỗi, ổng say quá rồi xin cô cậu tốt bụng bỏ qua ạ. Phương Mi vội lắc đầu. Dạ không sao đâu bác. Thật ra con đến đây. để tìm bác trai ạ, rồi cô khẽ bước tới trước mặt ông Vũ và hỏi. Bác trai, bác có muốn tìm việc làm không ạ? Ông Vũ nhìn và cười đều. Hứ, cô nghĩ xem, ta ở nhà có rượu uống suốt, đi làm chi cho cực khổ. Ngọc Hùng nhìn khuôn mặt ông Vũ thật là sắp nhịn hết nổi rồi. Ôi trời, sao trên đời này lại có loại người đáng ghét như ông ta chứ? Ông Vũ bỗng đứng dậy nắm lấy tay Phương Mi và cười nói. Nhưng ta muốn có cô. Phương Mi hoảng hốt hỏi. Bác đang làm gì vậy? Mau buông tay con ra đi. Ngọc Hùng vội chạy tới kéo Phương Mi ra qua một bên và tặng ông Vũ một quả đấm vào mặt. Lão già đáng ghét này. Sao trên đời này lại có loại người như ông chứ? Ngọc Hùng tức giận tính đánh ổng tiếp nhưng bà Vũ đã nắm cổ tay anh ta lại với vẻ mặt lo sợ. Cậu Ngọc Hùng, xin cậu hãy tha cho ổng đi. Tại ổng uống say quá nên mới thất lễ như thế thôi. Phương Mi dù rất sợ hãi nhưng khi thấy bà Vũ cầu xin như thế thì cô cố bình tĩnh lại và lên tiếng nói. Anh Hùng, hãy buông bác ấy ra đi. Em xin anh, Ngọc Hùng ngạc nhiên quay qua nhìn Phương Mi. Ánh mắt của cô lúc này thật khiến anh ta đau lòng quá. Vì ánh mắt ấy đang đầy yêu thương nhưng chẳng phải dành cho anh ta mà là dành cho gia đình Hoàng Minh. Cô chỉ vì yêu Hoàng Minh nên bị ông Vũ ức hiếp như thế mà vẫn lên tiếng năn nỉ sao? Ngọc Hùng tức giận đẩy ông Vũ xuống đất và nói giọng lạnh. Tốt nhất là ông đàng hoàng lại cho tôi. Nếu không đừng trách, quả đấm của Ngọc Hùng đã giúp ông Vũ tỉnh rượu nhiều rồi. Ông liền gật đầu vì cảm thấy sợ ánh mắt tức giận đang trước mặt mình lúc này. Phương Mi khẽ bước tới đỡ ông Vũ đứng dậy phụ bà Vũ và nói giọng dịu dàng. Bác trai à, uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu và con cầu xin bác đừng làm khổ mẹ con anh Minh nữa. Họ đều vẫn yêu thương bác dù thường ngày bác mắng chửi họ đến mức nào. Con biết mình là người ngoài không có tư cách xem vào gia đình nhưng con thật lòng không nỡ nhìn thấy anh Minh vừa đi học vừa đi làm ba. Bốn công việc một ngày cực khổ như thế. Lúc nãy bác đã thấy đấy, khi có người đánh bác thì bác gái vội vàng cầu xin. Vì sao bác ấy phải hạ mình cầu xin người ta chứ? Con không phải vì yêu thương người chồng như bác sao? Nước mắt của Phương Mi khẽ rơi. Đã rơi từ lúc nào chính bản thân cô cũng không hay nữa. Nghe xong những lời chân thành ấy của Phương Mi thì ông Vũ quay đầu lại nhìn người vợ yêu quý của mình đang rơi nước mắt. Trong lòng ông bỗng có cảm giác tội lỗi. Giây phút này đây ông chợt nhận ra rằng, ông quá sai, thật sự ông đã quá sai lầm khi tàn nhẫn với vợ con mình như thế. Ông không chỉ cờ bạc rượu chè mà còn đánh đập vợ con mình vô cớ nữa. Ông Vũ lúc này cảm thấy mình trước giờ tồi tệ. Ông bỗng nắm tay bà Vũ và nghẹn ngào nói. Bà ơi, tôi xin lỗi bà nhiều lắm, tôi biết tôi sai rồi. Mong bà hãy tha lỗi cho tôi. Tôi biết lỗi rồi mà. Bà Vũ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bà vừa khóc vừa nói. Tôi chưa từng trách ông. Thật sự chưa từng. Chỉ cần ông chịu sửa đổi thôi. Ông Vũ rơi lệ và gật đầu liên tục. Tôi hứa, tôi sẽ sửa đổi, sẽ không làm khổ bà và hai con nữa đâu. Rồi hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau khóc trong vui mừng. Phương Mi quay qua nhìn Ngọc Hùng và cười thật tươi. Ngọc Hùng cũng cười tươi và đưa ngón cả lên. Em làm tốt lắm Mi. Cách chương.